đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 208, tà tâm, gocchuyenaudio.com. Hai người huyết mạch đều rất thuần khiết, kết hợp như vậy, về sau đứa nhỏ sinh ra sẽ có được huyết mạch càng thuần khiết hơn nữa. Trên thực tế, Thiên Thương Đảo sở dĩ có thể luôn hùng mạnh như thế, điều này có liên quan tới cơ chế chọn lọc của họ. Đứa nhỏ ở Thiên Thương Đảo, mặc kệ là con của đảo chủ hay là con của trưởng lão, hoặc là con của người bình thường, khi bọn họ được 5 tuổi đều sẽ tiến hành thí nghiệm huyết mạch, thí nghiệm thiên phú. Thông thường, thí nghiệm huyết mạch và thí nghiệm thiên phú là có liên quan, nói cách khác, nếu một người huyết mạch đủ tinh khiết, thiên phú của hắn tuyệt đối không thể thấp được. Điều này ngầm nói, một người có độ tinh khiết của huyết mạch càng cao, thiên phú của hắn cũng càng cao, sau này tu luyện lại càng kinh người. Mà Uất Trì Tà Dịch không thể nghi ngờ là người lợi hại nhất trong số đó. Về phần Nhu Y cũng là một hạt giống tốt để tuyển chọn. Khi xác định vị trí thiếu đảo chủ là Uất Trì Tà Dịch, cùng lúc đó, còn tuyển chọn 3 nữ tử có thiên phú không sai. Mà 3 nữ tử này, về sau chính là thê tử cùng tiểu thiếp của thiếu đảo chủ. Đây là truyền thống của Thiên Thương Đảo từ trước đến giờ, có điều. Hiện tại, vì Đông Phương Ngữ Hinh xuất hiện hình như đã phá vỡ một ít. Nhu Y thiên phú cao nhất, đương nhiên, Hiểu Hiểu và Tú Nhi cũng không kém. Đảo chủ, thiếu đảo chủ thật sự vào ma thú rừng rậm sao? Nhu Y bất an hỏi, ma thú rừng rậm kia chính hắn đi vào, chẳng phải là. Người đã nghe ai nói bậy, Tà Dịch sẽ không tự mình đi vào, hắn cũng không phải ngu ngốc, đến chỗ đó làm cái gì? Đảo chủ, ta cũng là lo lắng. Nhu Y đỏ mặt nói xong, nàng không phải loại nữ nhân giống chim nhỏ dựa vào người khác, nhưng lúc này, ở trước mặt đảo chủ, nhất định phải tỏ ra yếu thế. Người cũng đừng nghĩ nhiều, không có việc gì. Đảo chủ là thật sự thích đứa nhỏ Nhu Y này, ổn trọng, đại khí, nếu nàng làm thê tử của Tà Dịch. Ai, hiện tại, quan trọng nhất là cứu người của bọn họ ra ngoài, gần 100 người, người của Phác Dương Sơn điên rồi phải không? À, vì sao ta cảm giác có chút không đúng? Đây là Thiên Thương Đảo của chàng ư? Bởi vì có Uất Trì Tà Dịch, quãng đường này bọn họ đi rất nhanh. Uất Trì Tà Dịch lo lắng Phác Dương Sơn trả thù, cho nên cả nhà họ căn bản không trở về kinh thành, trực tiếp đến Thiên Thương Đảo. Hình như là đã xảy ra chuyện, ta hỏi một chút, Tà Dịch thản nhiên nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, hình như thật sự không đúng. Ồ, đây không phải nhị ca tốt của ta sao? Người thế nào bỏ được trở về? Uất Trì Tà Dịch vừa định gọi người của hắn, chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh. Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn sang, đã thấy một nam nhân lớn lên thật tuấn giật. Nam nhân này, lớn lên thật sự là tinh xảo, hơn nữa, vẻ ngoài có 5 phần tương tự với Uất Trì Tà Dịch. Không cần đoán cũng biết đây nhất định là huynh đệ của hắn. Tà Tâm, ai nha, nhị ca tốt của ta, hiếm thấy ngươi lại còn có thể nhớ đến huynh đệ ta. Không phải ngươi ở bên ngoài chơi rất sung sướng sao, làm sao có thể trở về đây chứ? Uất Trì Tà Tâm ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh không vui nhíu mày, Hoan Hoan mất hứng hỏi. Phụ thân, ai vậy a? Phụ thân, Uất Trì Tà Dịch còn chưa nói gì, Tà Tâm đã nhìn về phía Hoan Hoan, bỗng nhiên nở nụ cười ha. gocchuyenaudio.com, ha, người đã có nữ nhi, còn lớn như vậy, hai mắt đánh giá Hoan Hoan, ánh mắt kia, đúng là có vài phần ý xấu. Tà Tâm, đã xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.